Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 50, Vũ Hồn Thành Đấu Hồn Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Quân Phủ, ụp. Đông Quân Thế Hoa sau khi luyện tập công pháp xong thì ngồi xuống tu một lượng lớn nước để làm giảm nhiệt độ của cơ thể. Đến bình cảnh rồi sao? Thế Hoa cảm nhận được lĩnh ngộ của mình với công pháp đã chậm lại đáng kể, có thể nói là không thể tiến triển thêm thì liền thở dài chán nản. Tiểu Thế Hoa, làm sao lại thở ngắn thở dài vậy? Một giọng nữ lúc này vang lên. Đông Nhi tỷ, ngươi dù gì cũng sắp nhậm chức giáo hoàng, đừng có tùy tiện vào phủ của người khác như thế được không? Làm vậy thì danh tiếng của ngươi đi đâu a? Thế Hoa theo giọng nữ nhìn thấy một đạo tịnh lệ màu tím thân ảnh đang đứng trên một cành cây cao quan sát hắn thì mặt sạm lại nói. Đây là phong thái của kẻ dẫn đầu Vũ Hồn Điện nên có sao? Hừ, nếu như ngươi đều đặn thăm ta thì ta cũng không tìm ngươi làm gì. Bỉ Đông nghe vậy thì hừ nhè, liền thuấn di tới chỗ của Thế Hoa, làm là một trận động tay khiến mặt của Thế Hoa như miếng bột mì mặc người nhào nặn. Thế Hoa nghe vậy thì túng. Bỉ Đông thân lúc nào cũng tu luyện gia tăng tu vi, Mã Tiểu Đào vậy mà cũng theo nàng tu luyện theo, khiến Thế Hoa khó có thể gặp được. Mà mỗi lần các nàng xuất quan lại nói hắn không quan tâm các nàng, đây đúng là không nói lý a, nhưng mà nữ nhân a, bản thân họ là lý lẽ, không đùa được. Đây là hắn nhiều năm tồn tại đúc kết ra chân lý. Khụ, không biết Đông Nhi tỷ tới đây có việc sao? Thế Hoa lúc này mới đánh trống lảng qua chuyện khác, cãi với nữ nhân luôn ăn thiệt thòi. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Bỉ Đông không ăn hắn dạng này, liền nhào nặn một hồi mới buông tay. Ta nghe nói ngươi là người đề xuất ta hấp thụ hồn hoàn của ám ma tà thần hổ để làm đệ nhất hồn hoàn cho phệ hồn Chu Hoàng sao? Bỉ Đông nhìn về phía đang xoa xoa gương mặt Thế Hoa mà hỏi. Ân, Đông Nhi tỷ trên niên hạn của nó thấp sao? Thế Hoa mỉm cười nói. Cũng không hẳn, nhưng ngươi làm sao biết một vị thần chi sẽ vừa ý ta a? Bỉ Đông có chút tò mò, nàng bản thân cũng đã sở hữu La Sát thần khảo, nên không nghĩ đến sẽ có thêm một vị thần chi vừa ý mình. Cái này mặc dù ta chỉ chắc chắn 8 phần, nhưng nếu Đông Nhi tỷ tin tưởng ta mà nói thì có thể thử một lần, dù sao ngươi cũng không lộ a, Thế Hoa cũng chỉ có thể thần bí nói. Hắn không thể nói là mình nhìn qua nguyên tắc a, hơn nữa thuộc tính của ám ma tà thần hổ phụ trợ cho phệ hồn Chu Hoàng đúng là vẫn rất thích hợp, hơn nữa niên hạn cũng vô cùng phù hợp. Nếu như ta ác thần vương không vừa ý thì vẫn còn La Sát thần vị chạy không được. Được chưa, coi như tương lai của tỷ nằm trong tay của ngươi a. Bỉ Đông vỗ vai của Thế Hoa nói. Nàng cũng không hỏi tới cùng, nàng biết Thế Hoa cũng sẽ không nói lời vô nghĩa. Hơn nữa nàng tới đây cũng để thăm Thế Hoa mà thôi, săn giết ám ma tà thần hổ chuyện này nàng cũng không có bài xích như thế nào. Đúng rồi, ta thấy ngươi nhìn rất chán nản, có chuyện gì khó khăn sao? Ân, là các công pháp của ta đến bình cảnh, ta luyện tập mãi mà vẫn chưa giãn ra được. Thế Hoa cũng chỉ có thể diễn tả cảm giác của mình như vậy. Công pháp. Ý là mấy cái tự sáng tạo hồn kỹ của ngươi sao? Bỉ Đông nghĩ ngay đến những hồn kỹ, thiên kỳ bách quái của Thế Hoa. Ân, bình cảnh sao? Tiểu Thế Hoa, ngươi đã chiến đấu với hồn sư bao nhiêu lần rồi? Chắc chỉ có mấy tên ở thiên ngục cùng Tuyết Nhi tỷ a, Thế Hoa nhớ lại thì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có thể nói là số lần chiến đấu với hồn sư của Tiểu Thế Hoa rất ít, đúng không? Bỉ Đông nhìn thẳng vào Thế Hoa nói. Ân, nghĩ lại thì đúng là rất ít, hình như cũng là 7 lần này. Hơn nữa cũng không có đối thủ ngang tay. Vậy chắc hẳn là do đối chiến với ngang tầm hồn sư quá ít a, ta nghĩ ngươi nên đi thực chiến nhiều hơn. Ngang sức hồn sư sao? Thế Hoa nghe vậy cũng thấy hợp lý, không có đối thủ sẽ không có cạnh tranh, vậy cũng không thể phát triển hơn được. Chẳng lẽ Đông Nhi tỷ muốn ta đối chiến với các hồn sư khác sao? Đúng là, nhưng không nằm trong Vũ Hồn Điện. Mà là Vũ Hồn Thành đấu hồn trường. Bỉ Đông gật đầu đồng ý, nhưng không thể là Vũ Hồn Điện người, những người này ít nhiều sẽ nương tay. Tốt nhất vẫn là những tên tán tu ở đấu hồn trường. Vũ Hồn Thành cũng có đấu hồn trường sao? Thế Hoa nghe vậy có chút giật mình, tại bên ngoài Vũ Hồn Thành thì tất cả các đấu hồn trường trên đại lục đều do các đại thế lực bắt tay nhau hình thành để tạo ra lợi nhuận thu về cho bản thân, nhưng không có sự nhúng tay của Vũ Hồn Điện. Vậy mà ở Vũ Hồn Thành lại có đấu hồn trường, đây chẳng phải là Vũ Hồn Thành cư dân làm giàu cho các thế lực sao? Người đây là suy nghĩ nhiều, Vũ Hồn Thành đấu hồn trường là do bản thân Vũ Hồn Điện xây dựng, không có sự nhúng tay của hai đại đế quốc hay Thượng Tam Tông. Bỉ Đông thấy vậy cũng giải thích, Mặc dù Vũ Hồn Thành đấu hồn trường mang lại giá trị kinh tế cho Vũ Hồn Điện không bao nhiêu, nhưng khả năng chiến đấu của các hồn sư thuộc Vũ Hồn Điện được tăng cao khi tham gia đấu hồn tràng mới là giá trị mà Vũ Hồn Điện mới đầu tư vào. Mài kiếm 10 năm dùng một lần. Vũ Thành đấu hồn tràng đóng vai trò như một nơi mà các hồn sư ở Vũ Hồn Điện có thể cọ sát với nhau, mài giũa kỹ năng của mình. Do Vũ Hồn Thành là hồn sư thánh địa, nên khả năng chiến đấu của các hồn sư ở đây không phải là gà đất chó sành. Có những kẻ chiến đấu lâu năm mà có thể vượt cấp chiến đấu, hay những đoàn đội phối hợp nhuần nhuyễn đến mức cho dù lớn hơn hai đại cảnh giới vẫn có thể chiến đấu được. Nên nơi đây vẫn được Vũ Hồn Điện cao tầng rất coi trọng. Vậy được, ta cũng muốn xem nơi này có gì thú vị. Thế Hoa nghe vậy thì cũng rất hứng thú với đấu hồn tràng này. Được, vậy đi theo ta. Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng rảnh rỗi nên cũng dẫn Thế Hoa đi, hơn nữa nàng muốn xem thực lực của hắn đã gia tăng lên đến mức độ nào. Đông quân Thế Hoa được Bỉ Bỉ Đông dẫn đi đến một căn tửu điếm nhỏ nhưng rất tấp nập, lúc này cả hai đều giả trang thành người bình thường, ném vào trong đám đông thì liền sẽ biến mất loại kia. Đông Nhi tỷ, chúng ta không phải là tới đấu hồn tràng sao? Tới đây làm gì? Thế Hoa quan sát xung quanh thì thấy có chút kỳ lạ, nơi này mặc dù nhìn rất đông đúc, nhưng nhìn cũng không giống với đấu hồn trường a. Hì hì, tiểu Thế Hoa vẫn còn chưa biết cách hoạt động của nơi này a. Bỉ Bỉ Đông cười cười nói. Trong ánh mắt khó hiểu của Thế Hoa, Bỉ Bỉ Đông đi đến chỗ của một người bán rượu, đưa ra một cái hồng bảo thạch huân chương nói. Lão bản, đã lâu không gặp. Lão già nhìn thấy huân chương này thì kinh động. Huân chương này bên cạnh đính hồng bảo thạch thì bên trên có hình một con nhện cùng hai chữ. Chu Hoàng, nhưng vẻ ngoài cũng không thể hiện ra, mà nhẹ giọng cung kính nói. Hân hạnh được gặp lại ngài một lần nữa, Chu Hoàng đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ta muốn đặt một căn phòng để quan sát các trận đấu ngày hôm nay, có thể sắp xếp sao? Được, đây dù sao cũng là quyền lợi của ngài. Sau đó lão già đưa tay xuống một cái tủ đồ lấy một bức thư. Hai tay viết gì đó, cuối cùng là dùng một con dấu đong ấn. Hai tay cẩn thận đưa cho Bỉ Bỉ Đông nói. Ngài chỉ cần đưa cho Tháp Bạt Tổng Quản là được. Vậy được rồi, tạm biệt lão bản. Cáo từ, nhận được thư xong thì Bỉ Bỉ Đông dẫn Thế Hoa đi men theo quán rượu mà xuống một chỗ cầu thang, nói. Bây giờ ta và ngươi đi xuống đây sẽ tới được đấu hồn trường. Đông Nhi tỷ, chẳng lẽ Vũ Hồn Thành đấu hồn trường được xây dưới đất sao? Thế Hoa nhìn về phía cầu thang rộng lớn mà phán đoán. Ân, làm vậy không những kiểm soát ổn định trật tự của Vũ Hồn Thành, hơn nữa cũng hạn chế được những thành phần bất hảo muốn làm loạn ở đây. Bỉ Bỉ Đông cũng xác nhận với Thế Hoa. Đấu hồn trường ở đây mở xuyên ngày xuyên đêm, hầu như cả năm không có ngày nghỉ. Kết hợp thêm lượng khán giả hùng hậu cùng lượng lớn hồn sư tụ tập lại một chỗ, chỉ an cùng trật tự khó bảo đảm. Nhưng khi xây ở dưới lòng đất thì không khác nào bắt rùa trong hũ. Tiếng ồn ào cũng không ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. Còn nghĩ đến đào thoát bằng cách độn thổ thì cũng là nghĩ nhiều. Vũ Hồn Thành đấu hồn trường là được Thác Bạt gia tộc đảm bảo, muốn độn thổ chạy trốn khỏi Bạch Giáp Địa Long Vũ Hồn hồn sư thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Theo bước chân của Bỉ Bỉ Đông, Thế Hoa đã tới được Vũ Hồn Thành đấu hồn trường. Ở đây có một sàn đấu chính cùng 12 cái sàn đấu phụ. Cấu tạo của đấu hồn trường ở đây theo kiểu đấu trường của Hy Lạp. Ở giữa xây dựng sàn đấu hình tròn có bán kính 50m cho sàn đấu chính cùng 20m cho sàn phụ, bao quanh là chỗ ngồi của các khán giả theo kiểu bậc thang. Xung quanh đấu hồn trường bên cạnh nhân viên đăng ký ra thì binh sĩ canh gác cùng những người tham gia quan sát đấu hồn cũng rất nhiều, có thể nói là đông đúc. Toàn bộ nơi này được chống lại bởi những cột sắt cao vút với đường kính 2m, bên trên khắc đủ loại vũ hồn như Lục Dực Thiên Sứ, Hoàng Kim Ngạc Vương, Huyết Ma Cuồng Hùng hay là Bạch Giáp Địa Long. Bên trên cột trụ được treo lên bản đồ của khu vực xung quanh, bên cạnh đó còn có điều lệ của Vũ Hồn Thành đấu hồn trường cùng thông tin của các tuyển thủ nặng ký ở đây. Tiểu Thế Hoa, Vũ Hồn Thành đấu hồn trường phương thức tham gia có 3 loại, là đấu hồn bình thường, đổ đấu cùng tử đấu. Tích phân của đấu hồn bình thường sẽ tăng 1 khi thắng, và ngược lại khi thua, liên thắng 5 trận sẽ được 10 tích phân, 10 trận sẽ được 100 tích phân, 50 trận sẽ được 1.000, 100 trận sẽ được 1 vạn, cứ thế mà tính. Cấp bậc đấu hồn ở đây sẽ được chia theo huân chương. Thiết huân chương cần 099 tích phân, đồng huân chương cần 100.999 tích phân, ngân huân chương cần 100.4999 tích phân, kim huân chương cần 5.000-9.999 tích phân, tử kim huân chương thì cần 1.000.000-9.999 tích phân, hồng bảo thạch cần từ 2.000.000-4.000.999 tích phân, Lam Bảo Thạch cần 5.999 đến 7.999 tích phân, còn Toàn Thạch thì đạt mốc 8 vạn thì có thể nhận được. Mỗi lần thăng cấp huân chương thì thắng thì lượng tích phân nhận được cũng sẽ tăng lên 10 lần, tử đấu hay vượt một đại cảnh giới chiến đấu cũng có hiệu quả như vậy, nhưng thua thì ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc ở đây là 1 đối 1, 2 đối 2 hoặc là 7 đối 7, tích phân vẫn được tính như trên. Ta hiểu rồi. Thế Hoa nghe vậy cũng gật đầu, nói chung là không khác với bên ngoài là bao nhiêu. Vậy Thế Hoa, người muốn đăng ký trước hay là quan sát trước a? Vậy Đông Nhi tỷ cứ dẫn ta đăng ký trước đi, sau đó quan sát chiến đấu một chút rồi tham gia chiến đấu sau cũng không muộn. Thế Hoa nghĩ nghĩ vẫn là đi đăng ký trước, sau đó quan sát trình độ chiến đấu của các hồn sư ở đây sau. Coi như là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Được, vậy đi theo ta. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy thì dắt tay Thế Hoa đi tới quầy đăng ký huân chương. Ở đây đang có một nam tử trung niên đang cặm cụi ghi chép cái gì đó, ăn mặc nhìn rất là chỉnh tề. Đại, khụ khụ, lão huynh, cho ta đăng ký đấu hồn huân chương. Thế Hoa muốn nói, đại thúc, thì dừng lại, liền đổi xưng hô, dùng giọng giả nói. Nam tử nhìn đã cao 1m5 Thế Hoa thì không có chút hiềm nghi nào, liền chuyên nghiệp lấy ra một khối thiết huân chương, hỏi. Tu vi của các hạ. 36 cấp, vậy vũ hồn, khí vũ hồn thiên cơ tán, nam tử đầu nhảy số mãi vẫn là không nghĩ ra, nhưng nghĩ lại thì vẫn bỏ cuộc, vũ hồn trên đời có bao nhiêu cái, hắn làm sao lại biết hết. Biệt danh, vậy lấy thiên đồ A, Thế Hoa nghĩ nghĩ vẫn lấy cái tên này. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc thức tỉnh vũ hồn bị thiên kiếp đánh A, đây không phải trời kỳ. Thiên đố, chứ là gì A, thiên đố sao? Các hạ quả đúng là... Tự tin a, nam tử trung niên nghe được tên này thì sắc mặt có chút cổ quái, đây là quá tự phụ a, nhưng tố chất nghề nghiệp vẫn giúp hắn kiềm lòng được. Sau đó hắn vẫn làm xong huân chương đưa cho Thế Hoa, nói. Phí làm hết 10 kim hồn tệ. Thế Hoa cũng từ trong tử hà dung mặc lệ lấy kim hồn tệ đưa cho nam tử. Các hạ có muốn báo danh chiến đấu hay không? Thường thì sau khi đăng ký thì sẽ báo danh chiến đấu nên nam tử theo như thông lệ hỏi. Vẫn chưa a, ta muốn quan sát chiến đấu một chút rồi báo danh sau. Vậy được rồi, nam tử cũng không lôi kéo, tiếp tục làm việc trên bàn giấy tờ của mình. Mà Bỉ Bỉ Đông nghe được tính danh của Thế Hoa thì nét mặt cũng giật giật, nếu như nàng không biết Thế Hoa năng lực thì đúng là sẽ cho kẻ này là vô năng cuồng nộ. Sau đó thì Thế Hoa được Bỉ Bỉ Đông dẫn lên căn phòng chuẩn bị sẵn để quan sát tình hình chiến lực của những hồn sư tham gia đấu hồn ở đây. Cách chương.